Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. Không sợ thẳng nam thẳng, liền sợ thẳng nam có trí thông minh. 1. Mắt thấy nam tử chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền xe nhẹ đường quen rút đi hai người áo ngủ. Phong bế môi của nàng Hạ Vãn An càng là trợn tròn mắt. Nàng để hắn đến cái nhắc nhở, kết quả hắn một lời không hợp liền lái xe. Hắn cử động như vậy so với vừa mới nhắc nhở cho nàng câu nói kia càng thâm ảo hơn, càng làm cho nàng không nghĩ ra được có được hay không. Khách sạn không khí trong phòng rất nhanh liền bị nhen lửa, nhưng qua thật lâu mới khôi phục bình tĩnh. Thở hồng hộc Hạ Vãn An co quắp tại mềm mại trên giường lớn, vừa định ngủ mất, Hàn Kinh Niên hôn nàng khóe môi, rời đến bên tai của nàng. Hiện tại hiểu không? Bởi vì qua mệt mỏi, Hạ Vãn An đại não vận chuyển tương đối chậm chạp. Qua ước chừng nửa phút sau, nàng mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng hắn chỉ là cái gì. Sau đó liền mở to mắt, nhìn về phía hắn dán nàng vai cái cổ, không có thử một cái mổ lấy bên mặt, vẫn là không có hiểu. Theo nàng lời nói kết thúc, Hạ Vãn An rõ ràng cảm giác được nam tử hôn thay đổi hương vị, hắn cái này sẽ không phải là một lần nữa biểu hiện. Hạ Vãn An còn chưa mở miệng ngăn lại Hàn Kinh Niên, liền bị nàng lại chăm chú khóa lại môi. Có phải là nàng chỉ cần không hiểu, hắn vẫn không dứt đến. Sự thật chứng minh, tại lần thứ hai kết thúc về sau, mệt mỏi chỉ muốn mê man đi Hạ Vãn An, đối mặt Hàn Kinh Niên lại hỏi một lần đã hiểu không có thanh âm đàm thoại. Nàng theo bản năng nghĩ lắc đầu, nhưng nghĩ tới rất có thể lại là một trận chết bên trong giày vò nàng trang diện, liền kịp thời thu lại động tác lắc đầu. Vậy mà mặc dù như thế, xem thấu nàng còn không có kịp phản ứng mình chỉ là có ý gì, Hàn Kinh Niên lại một lần không chút khách khí ăn xong lau sạch nàng. Đợi đến lần này lại kết thúc lúc, Hạ Vãn An cả người ngất đi. Chỉ là tại nàng mê man bên trong, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng như vậy, nàng trước kia cũng từng có, chính là đầu tháng tại Thái Lan, bởi vì Trương Đặc Trợ, hắn cùng nàng sinh ra một chút ý kiến bên trên khác nhau. Sau đó nàng không cho hắn về nhà, hắn cái này so sắt thép còn thẳng thẳng nam liền thật không về nhà. Cuối cùng vẫn là nàng điều giáo hắn. Đầu tháng thứ nhất phòng họp không phải liền là nàng đi ngăn cản chi mộ khi thứ nhất nhà thiết kế lúc nàng trong phòng làm việc điều giáo hắn sao? Cho nên hắn cho nàng nhắc nhở, ý là nàng nói câu kia nguyên bản lại khốn vừa mệt Hạ Vãn An. Nghĩ tới đây, lập tức tinh thần. Sau đó nàng quay đầu đối Hàn Kinh Niên, đem trong đầu của chính mình hiện ra mấy cái kia chữ phun ra. Đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Hàn Kinh Niên nhẹ gật đầu, lĩnh hội năng lực không tệ, lĩnh hội năng lực không tệ, ngươi cái chùy a. Mẹ nó, làm nửa ngày là muốn để nàng dùng thân thể hống hắn. Hạ Vãn An nghe nói như thế, chỉ muốn cầm gối đầu nện Hàn Kinh Niên. Chỉ tiếc, nàng lúc này có lòng không đủ lực, cho nên hiện tại lễ phục sự tình thật lật thiên đi, nghĩ quá nhiều. Hàn Kinh Niên giúp Hạ Vãn An lôi kéo chăn mền, vừa mới chỉ là ta tại cho ngươi nhắc nhở. Về phần Hàn Kinh Niên hừ hừ hai tiếng, ngày mai lại nói, mặc dù hắn không có nói rõ, chỉ là băng lãnh siêu siêu hừ hừ hai tiếng. Nhưng Hạ Vãn An cũng biết hắn trong lời nói hàm nghĩa. Hắn đây là để cho mình đêm mai lại thực hiện đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Hôm nay chỉ là hắn hữu nghị nhắc nhở. Dựa vào, nàng thế nào cảm giác mình bị Hàn Kinh Niên cái lão hồ ly này xáo lộ đâu. Thật đúng là câu kia. Không sợ thẳng nam thẳng, liền sợ thẳng nam có trí thông minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.